phu nhân A Cổ Đạt đẩy hai vị trưởng phu ra, đi, đi tìm thủ lĩnh đại nhân đòi bồi thường. Con của cậu ấy đánh con chúng ta thì không tính, nhưng đồ trong phòng thì phải trả lại. Sau đó, ban đêm, bạn nhỏ Vô Quả ôm cái mông bị đánh sưng. Khi nó bị em trai Bảo Bối và tên khốn Cửu Phong mới trở về cùng nhau dùng gậy trúc chọt cái mông đau của nó mà cười khặc khặc. Nó đỏ mắt mà nhớ kỹ một bài học sâu sắc. Về sau, khi đánh người hay chỉnh người tuyệt đối không thể để lại bất cứ điểm yếu nào, nhất là không được để khổ chủ tìm tới cửa. Đáng lý nó phải ép A Nhị thừa nhận với cha mẹ mình rằng mấy thứ biến mất đó đều là do nó đói quá gặm sạch mới đúng. Ngao, các người đủ hay chưa? Còn chọc nữa tôi cắn chết các người. Vu Quả nổi điên, lột cái mặt nạ giả ngầu giả lạnh xuống, bại lộ bản tính, xông lên đánh một trận với Cửu Phong. Cửu Phong cười to khặc khặc, tung một móng vuốt sút cho Vu Quả lăn vào góc tường, đập cánh bay lên trời. Có gan thì bay lên đây. Vu Quả vốn phải bị kích thích đến mức phát khùng lúc này lại bỗng nhiên phanh lại, ngẩng đầu nhìn chim mặt người trên trời, lộ ra một nụ cười vô cùng âm hiểm. Có gan thì cứ bay mãi trên trời đi, đừng bao giờ đáp xuống đất. Đô đô, đi, chúng ta đi ăn thịt. Hình như ba Mặc từng nói với nó đặc sản Bồn Cửu Nguyên trước khi khô lại có thể dính được vạn vật. Khặc khặc khặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, phiên ngoại 4. Các giáo viên vui vẻ gật đầu, cảm thấy thủ lĩnh và tư tế đại nhân dạy con thật tốt. Chẳng phải con nói A Nhĩ là đàn em của mình sao? Vậy thân làm đại ca, sao lại có thể không đồng cam cộng khổ với đàn em của mình? Vì một câu này của cha nó, mà mái tóc mềm mại của Vô Quả cũng bị cạo sạch. Em trai nó cứ vuốt cái đầu bóng lưỡng của nó vừa hôn vừa gặm vui vẻ cả một buổi tối. Sau đó Đô Đô đòi cũng muốn cạo đầu giống anh trai. Vô Quả cảm động muốn chết. Em trai nó quả nhiên là em trai tốt nhất thiên hạ. Ngày kế, Vô Quả mang cái đầu chọc, nắm tay em trai cũng đầu chọc đi vào học viện. Bị bao nhiêu người chú mục. A Nhĩ và gấu nhỏ ở lớp lá nghe nói còn đặc biệt chạy tới lớn tiếng cười nhạo Vô Quả. Bạn của nó cũng tới cùng, ngày hôm qua bọn nó cũng cười nhạo A Nhĩ. Nhưng A Nhĩ chết sống không nói ra nguyên nhân mình bị chọc đầu. Lại không ngờ hôm nay Nguyên Đế và Nghiêm Húc cũng mang đầu chọc đi học. Chắc chắn là có ẩn tình. Các giáo viên nhìn thấy cũng phì cười. Hai tên nhóc đầu bóng lưỡng thật sự quá buồn cười. Nguyên Đế, tóc cậu đâu? Sao chọc rồi? Có bạn nhỏ nhịn không được hỏi. Nguyên Đế dừng bước. Nó thấy A Nhĩ trong đám người, nghĩ đến lời cha Chiến nói. Suy nghĩ liền chuyển, thật nghiêm trang mà đáp lại mọi người. Trong thành vừa có một nhóm người mới tới. Con nít của bọn họ cũng phải đến học viện học. Sau mấy ngày chỉnh đốn tác phong sạch sẽ sẽ đến đây. Đầu bọn nó đều bóng lưỡng. Cha nói, trước kia, bọn nhỏ bị cạo chọc lúc vừa tới đều bị cười nhạo. Chuyện này không tốt, cho nên tôi với A Nhĩ cũng cạo đầu. Về sau ai dám cười nhạo bọn họ chính là cười nhạo bọn tôi. A Nhĩ, anh nói xem có đúng không? A Nhĩ vừa định há mồm nói, đúng cái rắm, thì gấu nhỏ đột nhiên kéo kéo tay nó. A Nhĩ là một đứa nhỏ thông minh, hơi tạm dừng rồi bỗng nhiên cảm thấy đây là lời giải thích tốt nhất cho việc nó bị chọc đầu. Tuy làm như vậy sẽ khiến nó bị trói buộc cùng với Nguyên Đế, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để người ta biết nó bị Nguyên Đế đánh, bị Nguyên Đế cạo chọc. Đúng, A Nhĩ ưỡn ngực, bắt chước bộ dáng dũng cảm oanh liệt của người lớn như thể nó đã hy sinh rất nhiều vậy. Tôi và Nguyên Đế đều là vì người mới. Về sau mọi người tuyệt đối không được cười nhạo những đứa trẻ mới tới. Nguyên Đế cũng nói, đừng quên mọi người ngày đầu tiên đi học cũng bị cạo như vậy. Cái này là để tránh cho cháy giận lây lan khắp nơi. Đầu chọc căn bản không có gì đáng buồn cười. Tóc rồi sớm hay muộn cũng sẽ mọc ra thôi. Đô Đô cũng gật đầu theo, mềm mại nói, ừm, không được cười nhạo, sẽ bị tổn thương đó. Các giáo viên vui vẻ gật đầu. Cảm thấy thủ lĩnh và tư tế đại nhân dạy con thật tốt. Về phần Nguyên Đế thường xuyên đánh nhau. A ha ha, con trai thích đánh nhau mới tốt. Thủ lĩnh tương lai không cường đại làm sao được. Hoa, bọn nhỏ phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Bạn A Nhĩ oán trách A Nhĩ, ngày hôm qua hỏi sao cậu không nói. Làm bọn tớ còn tưởng cậu. bởi vì A Nhĩ là người anh em tốt. Nguyên đế lại nói, kéo sự chú ý của các bạn nhỏ về, anh ta cảm thấy mình lớn hơn tôi nên mới làm gương chứ. Cạo trước thời gian đã hẹn một ngày, vốn dĩ tôi phải là người đầu tiên cạo mới đúng. A Nhĩ, cảm ơn anh là một người anh em tốt. Rất nghĩa khí, nguyên đế nắm tay em trai tiến lên, ôm chặt lấy A Nhĩ đứng đằng trước, rồi dùng sức vỗ lưng nó hai cái. Bộ dáng kia thật sự muốn có bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành. A Nhĩ cũng trở tay ôm lấy nguyên đế, càng dùng sức mà vỗ lại nó, cậu cũng là anh em tốt của tôi. Câu này nói một cách nghiến răng nghiến lợi, nhưng các bạn nhỏ không nhìn ra, tất cả mọi người đều cảm động. Đương nhiên, càng có nhiều đứa kinh ngạc, thì ra mối quan hệ giữa A Nhĩ và nguyên đế căn bản không tệ như đã biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật cảm tình giữa hai bọn nó rất tốt. Gấu nhỏ cũng bế Đô Đô lên, Đô Đô ôm gấu nhỏ, vươn tay sờ cái đầu bóng lưỡng của anh nó. Gấu nhỏ cũng thích thú mà sờ cái đầu chọc của người anh em A Nhĩ nhà mình. Buồn rầu nghĩ, có phải mình cũng nên cạo chọc không? Nhưng một con gấu có cái đầu bóng lưỡng, chắc sẽ bị cười nhạo đến chết mất. Nguyên đế và A Nhĩ nhân cơ hội kề tai nói nhỏ với nguyên đế, đừng tưởng rằng cậu nói như vậy là tôi sẽ tha thứ cậu, cảm kích cậu. Trừ phi cậu cho tôi đè ra đánh một trận. Nguyên đế, tộc Đa Nạp các anh ngoại trừ có thể hợp thân với gấu lúc chiến đấu ra thì còn cái bản lĩnh gì? A Nhĩ bị chọc đau, muốn vào thần điện thí luyện không? Ở đó anh có thể học được nhiều phương thức chiến đấu hơn và thuần thục hơn, nói không chừng còn có thể kích phát ra năng lực mới. Cậu có thể đưa tôi vào khu thí luyện trong thần điện. Giọng nói của A Nhĩ chợt kích động đến run rẩy. Chỉ cần anh không sợ khổ, tôi đương nhiên không sợ. Xuyệt, nguyên đế bảo nó nhỏ giọng một chút rồi mới buông nó ra. Kết quả A Nhĩ tóm lấy nó không chịu buông, nhất quyết đòi nó phải thề. Nguyên đế không chịu ôm người khác ngoài em trai và hai người cha của mình lâu như vậy. Nó mất kiên nhẫn nói, chỉ cần là người được tôi đảm bảo, được tôi thừa nhận là có thể cùng tôi tiến vào khu thí luyện trong thần điện. Chuyện này cha đã đồng ý với tôi rồi. Anh chỉ cần nói anh có muốn đi hay không. A Nhĩ còn cần phải nói sao? Đương nhiên là muốn. Khu thí luyện chính là thần điện biết bay ở trên chỗ cao nhất của núi thần điện. Nghe nói phàm là chiến sĩ ra từ khu thí luyện, năng lực ít nhất có thể thăng một cấp so với trước khi vào. Tuy học sinh trong học viện cũng có thể vào, nhưng phải trên 12 tuổi, còn phải đạt thành tích ưu tú trong học viện, hoặc là đạt thành tích ưu tú của khoa. Cậu chịu đảm bảo cho tôi. Nói nhà, anh cho rằng vì sao thủ lĩnh và tư tế đại nhân phải giới hạn độ tuổi. Khu thí luyện thật sự rất nguy hiểm. Tôi dẫn người vào cần phải đảm bảo an toàn cho người kia. Nếu xảy ra chuyện, hai cha tôi chẳng những sẽ đánh chết tôi, mà về sau cũng sẽ không cho tôi dẫn người khác vào nữa. Nguyên đế trừng A Nhĩ, cho nên dù có tôi bảo hộ thì anh cũng phải cố gắng cho tôi. A Nhĩ rất muốn phản bác là cậu không cần phải bảo vệ tôi, nhưng điều mà bây giờ nó quan tâm hơn là một chuyện khác. Người anh em của tôi cũng có thể vào cùng chứ? Nguyên đế hỏi lại. Chẳng phải các anh luôn đi cùng nhau sao? A Nhĩ mừng như điên. Được, được. Nguyên đế, không ngờ tính cậu cũng được đấy. Được rồi, tôi thừa nhận cậu là anh em của tôi. Khi nào thì chúng ta có thể đi thí luyện? Hừ, tôi cần anh thừa nhận chắc. Nguyên đế thật khó chịu mà đẩy A Nhĩ ra. Nếu không phải cha chiến bảo nó chú ý đến việc thu nạp thành viên thì nó lười dẫn những người khác đi chơi cùng cuối tuần này. Đến lúc đó tôi sẽ gọi anh. Việc này phải bảo mật tuyệt đối. Nếu tiết lộ, về sau anh đừng hòng tiến vào khu thí luyện nữa. Biết chưa? Yên tâm. Biết rồi. A Nhĩ ra sức vỗ ngực. Cũng không ngại thái độ của nguyên đế. Nguyên đế chịu giúp nó che giấu nguyên nhân bị chọc đầu. Còn dẫn nó đến khu thí luyện. Có lẽ tên này cũng không khốn nạn hay ngang ngược như những gì nó biểu hiện ra ngoài. Thấy nguyên đế vươn tay bế em trai, rồi để mặc cho Đô Đô tùy ý vuốt ve cái đầu bóng lưỡng của mình, còn ngồi xổm xuống cho Đô Đô sờ đỡ mỏi tay. A Nhĩ nghĩ thầm, có lẽ mình sai rồi, người tốt với em trai mình như vậy chắc chắn không phải người xấu, cũng giống như nó với gấu nhỏ. Ngày thường Nguyên Đế đánh nhau với người ta có lẽ đều là vì có người muốn cướp em trai nó đi. A Nhĩ đặt mình vào trường hợp của người khác. Nếu có người tranh giành anh em gấu của nó, mỗi ngày ôm gấu nhỏ của nó vào trong lòng sờ sờ bóp bóp hôn hôn, nó chắc chắn cũng sẽ rất tức giận. A Nhĩ tự cảm thấy rằng mình đã nghĩ thông, lại nhìn Nguyên Đế, bỗng nhiên cảm thấy nhóc con này không quá chướng mắt như trước kia nữa. Các bạn nhỏ vây xem bên cạnh cảm động về việc A Nhĩ và Nguyên Đế cùng với Nghiêm Húc làm gương cho binh sĩ. Mọi người đều có chút suy nghĩ trong lòng. Vì thế, ngày hôm sau, bọn trẻ từ lớp chồi đến lớp lá, bất luận trai gái, bỗng nhiên có thêm thật nhiều đứa mang cái đầu bóng lưỡng. Mới đầu các giáo viên rất kinh ngạc, nhưng sau khi biết nguyên nhân thì cảm động không thôi, cảm thấy mấy đứa nhỏ này hiểu chuyện quá, thiện lương quá. Đương nhiên, hai anh em Nguyên Đế Nghiêm Húc và A Nhĩ đi đầu phong trào đã trở thành đối tượng cho các giáo viên cường điệu khen ngợi. Gấu nhỏ cũng muốn cạo chọc để ủng hộ người anh em của mình, nhưng bị cả nhà nhất trí phản đối. Lúc Nghiêm Mặc lên lớp nhìn thấy một đống hòa thượng ni cô đã phải cạn lời một hồi lâu. Tiếng lòng của các bạn nhỏ, cạo chọc rất tốt nha. Vừa sạch sẽ gọn gàng lại mát mẻ, buổi sáng còn không cần phải chải đầu. Quả thực rất tốt. Có điều, cũng có vài bạn nhỏ từ sớm đã có thẩm mỹ quan kiên quyết giữ lại mái tóc của mình dù là trong ngày hè nóng bức. Lý do là có tóc thì trông đẹp trai đẹp gái hơn. Sau lại, một đám nhóc mới chuyển tới vào học viện đi học. Bọn nó vốn đang lo lắng mình vừa đến sẽ bị bắt nạt, bị cười nhạo. Nhưng bọn nó lại thấy có rất nhiều học sinh cũng cạo đầu như bọn nó. Còn thiếu chút nữa cho rằng đây là quy định đầu tóc dành cho học sinh trong học viện chiến mặc, mà con trai trưởng của thủ lĩnh Cửu Nguyên và tư tế đại nhân trong truyền thuyết lại nói trước mặt bọn nó, về sau ai bắt nạt bọn nó thì có thể đến tìm mình, rồi lại giới thiệu A Nhĩ ở lớp lá cho bọn nó, mấy đứa nhỏ mới tới đều cảm động đến thiếu chút nữa bật khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654 Phiên ngoại năm, muốn làm tình, người ở tuổi của Nguyên Băng cũng không biết rõ chính xác năm mà mình sinh ra. Hắn không nhạy bén với các con số như Nguyên Chiến, nhưng theo như những người của thế hệ trước, hắn lớn hơn Nguyên Chiến khoảng 2-3 tuổi. Cho nên bây giờ hắn hẳn là 32, 33. Nếu là trước kia, ở cái tuổi này của hắn hẳn đã có gia đình, nhưng bây giờ hắn vẫn còn là người độc thân. Rất nhiều người quen xung quanh hắn đều đã kết hôn, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Hắn vẫn độc thân, ngay cả tên Nguyên Chiến suốt ngày gay gắt với hắn cũng phải quan tâm mà hỏi hắn hai câu. Chẳng phải chỉ là ngày đó ăn Tết mặc nói chuyện riêng với hắn nhiều hơn có hai câu thôi sao? Nguyên Băng vô cùng khinh bỉ Nguyên Chiến bụng dạ hẹp hòi, không biết tư tế đại nhân của bọn họ sao lại coi trọng cái tên này như vậy. Nếu năm đó là hắn nhặt được Mặc Vu, Nguyên Băng hít thật sâu một hơi khí lạnh, vỗ nhẹ anh chiêu dưới thân, không nghĩ tới chuyện không có khả năng xảy ra này nữa. Rốt cuộc anh muốn bay tới chỗ nào? Anh chiêu tử điện có khế ước với hắn quay đầu hỏi. Nguyên Băng suy nghĩ, bên này đã là biên giới của bộ lạc đỉnh Việt, mấy năm nay quan hệ của chúng ta với bọn họ ở mặt ngoài tuy cũng được, nhưng xích mích cũng không ít. Một mình anh chạy đến đây không sợ bị bọn họ bắt làm con tin sao? Thủ lĩnh vốn đã không vừa mắt anh, lỡ mà bị bắt, anh ta nhất định sẽ không chuộc anh lại, nói không chừng còn cho anh chết mất xác ở đỉnh Việt luôn. Có phải cậu muốn đi đâu không? Nguyên Băng cắt ngang cái suy nghĩ lúc nào cũng ảo tưởng người ta sẽ hại mình của đồng bạn. Tử điện lườm hắn một cái, anh còn chưa quyết định được chỗ đi mà đã chạy ra giữa ngày mùa đông, có bệnh đúng không? Nguyên Băng đã quen với cái miệng độc này của đồng bạn, nghe mà làm như không nghe, chỉ lo tính xem nên đi hướng nào. Nghỉ phép. Yên lành không ở trong thành chơi, nhất quyết đòi ra ngoài chịu khổ mới được, còn kéo theo cả tôi cùng chịu xui xẻo, chẳng trách không có ai yêu, ế cả đời là đáng. Tử điện bất mãn mà lầm nhầm, cậu có thể trở về, chỉ một câu như vậy. Tử điện đột nhiên câm miệng. Nguyên Băng độc thân chỉ là do hắn không muốn tìm ai, nhưng nó thì... Tử điện nghĩ đến bạn tình mà mình theo đuổi,